ta có thể phục chế thiên phú. Chương 413, Vân Lão, một trang cuối cùng Di Lạc Chân Kinh. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tiền nữ hệ, Mễ Lam Tinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mễ Lam Tinh là một cái khoa học kỹ thuật tinh cầu, cũng là Mễ Lam Đế quốc thủ đô. Mễ Lam Đế quốc là tiên nữ hệ một cái bảng đại đế quốc chiếm cứ rất nhiều tinh hệ, mà Mễ Lam Đế quốc pháp chế 10 phần kiện toàn, tức chính là chân thần cấp cường giả cũng sẽ cho Mễ Lam Đế quốc mặt mũi, cho nên Mễ Lam Đế quốc thủ đều hết sức an toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một khi trở thành Mễ Lam Đế quốc cư dân, chỉ cần không phạm tội cơ hồ không có sự tình. Cho nên Diệp Thiên mang Lý Hân Đồng đi tới Mễ Lam Tinh, hắn chuẩn bị nhường Lý Hân Đồng trở thành Mễ Lam Đế quốc một vị công dân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, vũ trụ phi thuyền đi tới Mễ Lam Tinh vũ trụ cửa khẩu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm Lý Hân Đồng đứng ở vũ trụ cửa khẩu tức khắc bị cái kia đại lượng vũ trụ phi thuyền cho sợ ngây người. Tất cả những thứ này cơ hồ phá vỡ nàng nhận biết cùng tưởng tượng, tại một cái phổ thông tinh cầu nàng liền giống với một cái người cổ đại đột nhiên đi tới hiện đại một dạng, tất cả sự vật đều là như vậy hiếm lạ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên không cùng Lý Hân Đồng tiểu nữ hài này giới thiệu cái gì, hắn chỉ phụ trách đem Lý Hân Đồng đưa vào Mễ Lam Đế quốc. Mễ Lam Tinh, Mễ Lam Thành, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi này là Mễ Lam Đế quốc thành phố thủ đô thành phố, Diệp Thiên đến nơi này tự báo thân phận. Rất nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tên thần cấp cường giả tự mình đến tiếp kiến Diệp Thiên. Tên này thần cấp cường giả chính là Mễ Lam Đế quốc một vị tướng quân, nhân xưng Đề Huyết tướng quân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gặp qua vạn pháp thiên kiêu. Thần cấp cường giả Đề Huyết tướng quân 10 phần kính sợ nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đề Huyết tướng quân, ta lần này tới là mời Mễ Lam Đế quốc giúp một chuyện. Diệp Thiên mở miệng liền đạo, vạn pháp thiên kiêu mời nói. Đề Huyết tướng quân có chút khẩn trương nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thật đúng là sợ Diệp Thiên tới quấy rối, bởi vì Diệp Thiên chính là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu thần cấp cường giả không có cách nào xuất thủ, mà toàn bộ tiên nữ hệ thiên kiêu đều không phải là Diệp Thiên đối thủ. Vạn nhất Diệp Thiên tìm Mễ Lam Đế quốc phiền phức, bọn hắn thật đúng là cầm Diệp Thiên không có cách nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, biết được Diệp Thiên đến, Mễ Lam Đế quốc đế vương đã nói, nhất định muốn hào hào chiêu đãi tận lực đem Diệp Thiên thật vui vẻ đưa tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Mễ Lam Đế quốc tới nói, Diệp Thiên liền là một cái lớn ôn thần, nhưng lại không dám đắc tội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vị này tiểu nữ hài cũng là Mễ Lam Đế quốc kế tiếp Mễ Lam tinh hệ cư dân bình thường, ta cùng với nữ tử này hữu duyên, nhưng không dễ mang đi, liền chuẩn bị để cho nàng trở thành Mễ Lam Đế quốc một vị công dân, không biết có thể. Diệp Thiên hỏi đạo, Đề Huyết tướng quân nhìn thoáng qua Lý Hân Đồng, thần thức quét qua, liền hiểu Lý Hân Đồng chỉ là một cái phổ thông tiểu nữ hài còn không có bắt đầu tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện nhỏ mà thôi, vạn pháp thiên kiêu, chuyện này, chúng ta Mễ Lam Đế quốc giúp. Đề Huyết tướng quân bật người đáp ứng, vậy thì cảm ơn Đề Huyết tướng quân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên ôm quyền đạo. Sau đó, Diệp Thiên chứng kiến Đề Huyết tướng quân cùng Mễ Lam Đế quốc quan viên tự thân vì Lý Hân Đồng làm xong thủ tục nhường Lý Hân Đồng chính thức trở thành một tên Mễ Lam Đế quốc công dân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Diệp Thiên cũng vì Lý Hân Đồng mua một chỗ bất động sản, tiếp lấy đem Lý Hân Đồng tổ tông lưu lại cái kia mai không gian giới chỉ cho Lý Hân Đồng, trợ giúp Lý Hân Đồng sơ bộ luyện hóa không gian giới chỉ, nhưng Lý Hân Đồng cũng không phải là võ giả, muốn vận dụng không gian giới chỉ còn cần trở thành võ giả. Mặt khác, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cũng vì Lý Hân Đồng mở một cái ngân hàng tài khoản, cho nàng 1.000 ức tinh điểm, xem như giao dịch Di Lạp chân kinh thù lao. Tất cả sau khi làm xong, Diệp Thiên chuẩn bị rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cảm ơn đại ca ca lâu. Lý Hân Đồng gặp Diệp Thiên phải đi cảm kích đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng đồng, chờ ngươi 15 tuổi sau đó liền có thể tu luyện, ngươi thiên phú không tồi, về sau hào hào tu luyện, nói không chừng tương lai chúng ta có cơ hội gặp lại đây. Diệp Thiên sờ lấy Lý Hân Đồng đầu, cười nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, Diệp Thiên thuấn di rời đi Mễ Lam Tinh. Đại ca ca, đồng đồng nhất định sẽ hào hào tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Hân Đồng trong lòng thì thào đạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với Diệp Thiên tới nói, trợ giúp Lý Hân Đồng bất quá là không thẹn với lương tâm thôi. Hắn không có sâu hơn nghĩ Lý Hân Đồng chuyện này, rất nhanh chú ý liền chuyển tới một trang cuối cùng Di Lạp Chân Kinh phía trên. Một trang cuối cùng Di Lạp Chân Kinh hình như là hệ ngân hà phương hướng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Truy cập wangkiwatui.net để đọc truyện. Diệp Thiên theo Di Lạp Chân Kinh cảm ứng, đi tới tiên nữ hệ biên giới, thấy được cái kia vô biên vô hạn không gian loạn lưu khu vực, nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì xuyên qua vùng không gian này loạn lưu khu vực, phía bên kia liền là hệ ngân hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, một trang cuối cùng Di Lạp Chân Kinh có lẽ đang ở hệ ngân hà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cưỡi lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền, chỉ tốn một ngày thời gian liền xuyên qua tiên nữ hệ cùng hệ ngân hà không gian loạn lưu khu vực, tiến nhập hệ ngân hà bên trong. Sau đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn căn cứ Di Lạp Chân Kinh cảm ứng, một đường bay đến, rốt cục tìm được Di Lạp Chân Kinh vị trí địa phương. Nơi này là, Diệp Thiên đứng tại tinh không bên trong, nhìn lên trước mắt một đoàn mê vụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này đoàn mê vụ bao trùm 3 khỏa tinh thần, nhưng trên bản đồ nhưng không có ghi chép khỏa này tinh thần. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên hơi nghi hoặc một chút, đối với cái này không biết chi địa, Diệp Thiên cũng không có tùy tiện tiến vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nào biết rõ nơi này có nguy hiểm gì, vạn nhất là tuyệt tiến vào chẳng phải là chết chắc. Trước đem nơi này ghi chép hạ xuống, sau đó lại hỏi một chút những người khác. Thế là Diệp Thiên rời đi nơi đây, cưỡi vũ trụ phi thuyền về tới Ngân Vũ Tinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, Diệp Thiên bái phòng Tần Phong Đại Thành thành chủ Tần Ngưu Đại Thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tần Ngưu Đại Thần là đại thần cấp cường giả, có lẽ biết rõ đó là địa phương nào. Diệp Thiên bây giờ là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, đối với Diệp Thiên đến thăm, Tần Ngưu Đại Thần tự nhiên tiếp kiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phủ thành chủ, Diệp Thiên thấy lần nữa Tần Ngưu Đại Thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gặp qua Tần Ngưu Đại Thần, Diệp Thiên 10 phân khách khí. Vạn pháp thiên kiêu, không cần đa lễ, ngươi tìm ta là có chuyện sao? Tần Ngưu Đại Thần hỏi đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên gật đầu, xác thực là có chuyện thỉnh giáo Tần Ngưu Đại Thần, không biết Tần Ngưu Đại Thần có thể biết rõ nơi này. Diệp Thiên lợi dụng huyễn thuật thiên phú huyễn hóa ra viên kia bị mê vụ bao phủ tinh thần, sau đó tiêu chú địa lý vị trí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tần Ngưu Đại Thần thấy được nơi này, đột nhiên biến sắc vội vàng đạo. Vạn pháp thiên kiêu, ngươi nghe ngóng nơi này làm cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa lúc đi ngang qua, nghĩ muốn vào xem một chút, chẳng lẽ Tần Ngưu Đại Thần biết rõ nơi này? Diệp Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi đạo. Biết rõ, cái này thế nhưng là một vị tinh hệ cấp cường giả địa bàn, vạn pháp thiên kiêu, ngươi mặc dù là thiên kiêu, nhưng vẫn là không muốn đi vào cho thỏa đáng, để tránh chọc giận vị kia tinh hệ cấp cường giả. Tần Ngưu Đại Thần vội vàng nhắc nhở, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là vị nào tinh hệ cấp cường giả? Diệp Thiên trong lòng hơi động hỏi đạo, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, là Vân Lão, đại thần cấp các cường giả đều xưng hô hắn là Vân Lão, về phần hắn lai lịch ta cũng không rõ ràng, chỉ biết rõ hắn trước kia không phải hệ ngân hà tinh hệ cấp cường giả, nhưng hồi lâu năm tháng trước đó liền đi tới hệ ngân hà, một mực liền cư ở chỗ này. Tần Ngưu đại thần giải thích đạo, là hắn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tức khắc minh bạch Tần Ngưu đại thần nói Vân Lão là ai. Lúc trước tinh cầu sinh ra cơ duyên mở ra thời điểm, một vị siêu việt đại thần cấp Vân Lão đến, vị kia Vân Lão hẳn là Tần Ngưu đại thần trong miệng tinh hệ cấp cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đa tạ Tần Ngưu đại thần giải hoặc, Diệp Thiên cáo từ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ly khai phủ thành chủ sau đó, Diệp Thiên liền trầm tư. Một trang cuối cùng Di Lạp chân kinh không tốt cầm a, nếu là một vị chân thần cấp cường giả mà nói, hắn có lẽ còn có thể cùng đối phương giao dịch, nhưng nếu là cùng một vị tinh hệ cấp cường giả giao dịch mà nói, hắn căn bản không bỏ ra nổi thù lao đến a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một vị tinh hệ cấp cường giả sẽ thiếu khuyết nhục thân tu luyện bí kỹ sao? Khẳng định không thiếu a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần tinh sẽ thiếu sao? Cho dù thiếu, đó cũng là thiếu rộng lượng thần tinh, hắn một điểm kia thần tinh còn chưa đủ nhân ra số lẻ nhiều. Tóm lại, trên người hắn ngoại trừ thời gian kỳ vật bên ngoài, những vật khác đều không được đặt ở nhà trong mắt. Muốn từ một vị tinh hệ cấp cường giả trong tay giao dịch đến Di Lạp chân kinh một trang cuối cùng, đoán chừng vô cùng khó khăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá cái kia một trang Di Lạp chân kinh có lẽ chỉ là tinh hệ cấp cường giả. Vương, nho nhỏ cất giữ, đoán chừng cũng sẽ không ở trong mắt nhân gia, nói không chừng có thể làm tới tay, đi trước bái phỏng một chút. Diệp Thiên nghĩ rõ ràng sau đó, liền cưỡi vũ trụ phi thuyền lần thứ hai đi tới Vân Lão ở nơi này một khỏa tinh thần phụ cận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vãn bối vạn pháp thiên kiêu, đặc biệt tới bái phỏng Vân Lão. Diệp Thiên đứng ở mê vụ bên ngoài ôm quyền bái đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy phần chuông, mê vụ bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng. Chỉ thấy một tên nữ tử từ bên trong đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tên nữ tử đang ở lúc trước đi theo Vân Lão bên người vị kia Vân Hy thiếu nữ. Lúc trước Vân Hy chỉ là vừa mới bước vào đế cấp mà bây giờ mới qua không có nhiều năm, đối phương lại nhưng đã phá vỡ lần thứ 15 thân thể cực hạn, từ hắn thiên phú đến xem cũng trở thành một tên thiên kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vạn pháp thiên kiêu, là ngươi a, ngươi tìm đến ta lão tổ. Vân Hy nhận ra Diệp Thiên, hỏi đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là, Diệp Thiên gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Hy lộ ra giảo hoạt ý cười, vội vàng đạo. Người muốn gặp ta già tổ có thể a, nếu như ngươi có thể cho ta đồ tốt ta liền dẫn ngươi đi gặp ta già tổ. Cái kia ngươi muốn cái gì đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cảm giác được mình nếu là giải quyết tên này quỷ linh tinh quái Vân Hy, nói không chừng liền có thể hoàn thành chuyện này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.